Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, người phấn kim cương trở về. Tại bên trong nhà gỗ, Thản Tang đã ngồi xuống. La Cát Tháp cũng dùng ngu bán chi mang đến whisky cho hắn rót một chén. Thản Tang uống một ngụm whisky, lại tiếp nhận La Cát Tháp kéo tốt đưa qua xì gà. Đốt về sau, phun ra một thanh nồng đậm khói bụi, nhìn xem ngu bán chi, người này là chuyện gì xảy ra? Hắn nói đương nhiên là bọn họ địa phương lời nói. Ngu bán chi nghe không hiểu, nhưng cũng cơ có thể đoán ra trong lời nói ý tứ. La Cát Tháp cười ha ha, trực tiếp dùng tiếng Anh nói ra, vị này là đến từ Hoa Hạ hảo bằng hữu, hắn gọi Johan Lý, hắn là đến cho chúng ta đưa súng ống đạn dược. Ngu bán chi rốt cục mở miệng. Hắn nói, La Cát Tháp tướng quân, ta nói rất rõ ràng, ta chỉ là Hoa Kiều mà thôi. Ta tổ tiên đệ tam trước đó liền đã di cư đến châu Âu. Ta là không thể giả được người Âu Châu. Nếu không phải Hy Lạp chính phủ đã phá sản, ta cũng không có khả năng làm đến nhóm này súng ống đạn dược. Thế nhưng là ngươi đã tạm giam ta 3 ngày. Cũng không cùng ta đàm mua bán sự tình. Cũng không cho ta rời đi. Coi như ngươi nơi này là thiên đường. Ta cũng có chút ngốc ngán. Mà lại, ngươi sở hữu kim cương bên trong. Ta duy nhất có thể để mắt cũng là vừa rồi viên kia phấn kim cương. Có thể ngươi lại dùng 12.000 đô la Mỹ liền đem nó bán cho một cái Hàn Quốc tiểu tử. Ngươi thế mà còn muốn dùng trong tay ngươi những kim cương đó đổi lấy ta cà phê súng ống đạn dược. Hiện tại còn quất lấy ta xì gà uống vào ta mang đến whisky. Ngươi cảm thấy đây chính là ngươi đãi khách chi đạo a? Thản Tăng sau khi nghe xong sững sờ, nhìn xem La Cát Tháp, không có lên tiếng âm thanh. La Cát Tháp vừa cười vừa nói, Johan, nói như ngươi vậy thật là làm cho ta rất thương tâm. Ta nhìn ngươi là đường xa mà khách tới người, cho nên nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Có thể ngươi lại đem này coi là tạm giam. Ta đã nói với ngươi. Ta dưới tay hết thảy có 500 tên huynh đệ. Tương lai sẽ còn càng nhiều. Đừng nói ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có, ta cũng phải giữ lại cho huynh đệ của ta nhóm ăn uống. Đây là một hạng sự nghiệp. Ngươi xem như một tên thương nhân. Vì cái gì liền không thể đem xem làm một cái đầu tư đâu. Ngươi dùng ngươi súng ống đạn dược. Đầu tư ta, ủng hộ ta thành vì quốc gia này lãnh tụ, chờ ta thành tổng thống. Người muốn cái gì dạng kim cương ta không thể cho ngươi. Không có thành ý, hoàn toàn là ngươi Lý tiên sinh. Thản Tang minh bạch, hắn nhỏ giọng hỏi La Cát Tháp, dùng là địa phương lời nói. Hỏi là ngu bán chi mang đến bao nhiêu súng ống đạn dược. La Cát Tháp cười ha ha, nói, vấn đề này, thân ái Thản Tang. Người có thể trực tiếp hỏi hắn. Nói đến, Thản Tang, người những năm này hẳn là cũng dựa dẫm vào ta kiếm lời không ít tiền. Ở dưới tay ngươi cũng không có nhiều huynh đệ như vậy muốn nuôi. Ta muốn cho ngươi một cái đề nghị. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ đầu tư quân ta đội. Chờ ta trở thành tổng thống. Ngươi chính là ta tổng lý các hạ. Có ngươi đại lực ủng hộ. Vị này Lý tiên sinh cũng không trở thành tay không mà về. Ta nhớ được ngươi nơi đó. Còn có một thanh túi kim cương a. Thản Tăng sắc mặt xoát một chút liền biến. Hắn ban đầu lo lắng là La Cát Tháp hội tại thạch lỗi trên thân động đầu óc. Hội thừa dịp thạch lỗi lúc rời đi sau đoạt lại viên kia kim cương. Nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra. La Cát Tháp thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu mình. La Cát Tháp, lời này của ngươi là có ý gì? La Cát Tháp đứng dậy. Từ trên lưng lại đem cái kia thanh giống như tiểu pháo đồng dạng súng lục ổ quay móc ra. Ba một tiếng hướng trên bàn vừa để xuống. Có trông thấy được không? Đây là M500. Đây chính là vị này Lý tiên sinh đưa cho ta lễ gặp mặt. Hắn có súng. Ta có người. Người có tiền. Ba người chúng ta người hợp lại cùng nhau. Chính phủ đám kia vô dụng quân đội. Căn liền không nói chơi. Chỉ cần hai vị có thể duy trì ta, trong vòng 1 năm, ta liền có thể chiếm lấy chính quyền. Đến lúc đó, ta có thể được cái gì? Các ngươi liền có thể được cái gì? Lý tiên sinh nói hắn vì nhóm này súng ống đạn dược đã táng ra bại sản. Thế nhưng là ta thực sự hết tiền cho hắn. Nhưng là thản tăng ngươi có. Ta đang nghĩ ngợi nên như thế nào cùng ngươi mở miệng. Kết quả ngươi vừa vặn tìm tới cửa. Trong tay ngươi kim cương. Tăng thêm trong tay của ta kim cương. Tất cả đều coi như thanh toán cho Lý tiên sinh tiền hàng. Tuy nhiên vẫn là thiếu một chút. Nhưng đây là ta biểu hiện ra ngoài lớn nhất thành ý. A, Lý tiên sinh ngươi muốn viên kia phấn kim cương. Ngươi yên tâm, cái kia Hàn Quốc tiểu tử mang không đi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thủ hạ ta xử lý. Viên kia phấn kim cương ta cũng sẽ để ngươi cùng một chỗ mang đi. Lý tiên sinh, lời này ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Chỉ là viên kia phấn kim cương. Ngươi mang về, cắt chém về sau. Ít nhất là hơn 100 vạn USD giá cả. Coi như cắt chém phí dụng rất cao. Những này tiểu kim cương cũng đầy đủ ngươi thanh toán khoản này phí dụng. Mà ngươi đám kia súng ống đạn dược. Ngươi cũng bất quá chỉ là muốn 120 vạn USD bán cho ta mà thôi. Tuy nhiên ngươi hội kiếm ít một chút. Nhưng là dù sao cũng so một mực ngốc tại ta chỗ này mạnh. Ngươi nói có đúng hay không? Ngu bán chi tâm lý một nắm chặt. Hắn nhất thời đối Thạch Lỗi an toàn lo lắng. Cũng không biết Thạch Lỗi hiện tại thế nào. Bất quá Thạch Lỗi luôn luôn thông minh. Hắn sẽ không đề phòng La Cắt Tháp đối với hắn hạ độc thủ. Mà lại Thạch Lỗi cá nhân vũ lực hẳn là cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết đối mặt họng súng. Hắn còn có thể hay không chấn định xuất thủ. Thế nhưng là hắn không thể biểu lộ ra. Hắn còn nhất định phải giả trang ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ La Cắt Tháp lời nói bộ dáng. Thế nhưng là Thản Tăng cũng đã bất mãn hết sức. Hắn nói, La Cắt Tháp, ta kim cương đều là trực tiếp dùng đồng tiền cùng ngươi mua lại. Ngươi làm như vậy, chúng ta dĩ vãng giao tình ngươi liền không quan tâm a. La Cắt Tháp cuồng vọng cười lớn. Hắn cầm lên trên bàn này cán M500, chuyển động luân bàn, nói ra. Thân ái Thản Tang, nếu như không phải ta xem ở dĩ vãng giao tình phân thượng, ta hiện tại phải làm, cũng là trực tiếp đem ngươi cho đoạt. Ngươi cảm thấy, là mạng ngươi đáng tiền, vẫn là trong tay ngươi những kim cương đó càng đáng tiền. Chúng ta hợp tác rất nhiều năm, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta mới muốn kéo ngươi nhập bọn, ngươi gia nhập vào trong chúng ta đến, đem kim cương cho Lý tiên sinh mang đi. Sau đó đem ngươi tích xúc cung cấp cho ta làm quân phí. Đợi đến ta trở thành tổng thống ngày đó. Ngươi đến cho ta khi tổng lý. Cái này Uganda, chúng ta một người một nửa. Mà kim cương, tất cả đều về Lý tiên sinh sở hữu. Đây là ta có thể nghĩ đến. Thiên tài nhất chủ ý. Thân ái Thản Tang, ta nghĩ, ngươi thông minh như vậy. Nhất định biết ủng hộ ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Phải không? La Cắt Tháp, ngươi đây là muốn ngay cả ta cùng một chỗ hố a. Ngươi biết ta cho tới bây giờ đều không can dự các ngươi những việc này. Ta chỉ là một cái trung gian thương. Ta từ trong tay các ngươi cầm tới kim cương. Dùng ta tốt đẹp tín dự giá cao giúp các ngươi bán đi. Mà ta kiếm tiền, cho tới bây giờ cũng sẽ không so còn lại giúp ngươi bán kim cương nhân càng nhiều. Có thể ngươi bây giờ lại đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Ngươi có gan liền giết ta. Giết ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ha ha ha, ta đương nhiên không sẽ giết ngươi. Ta chỉ là hội nhiệt tình mời ngươi lưu lại. Theo vị này Lý tiên sinh hảo hảo uống rượu hưởng thụ. Ngươi nhìn, Lý tiên sinh tại ta chỗ này ở liền rất lợi hại vui sướng. Không phải sao, Lý tiên sinh có thể có được. Ngươi cũng có thể được. Lý tiên sinh không thích người da đen. Ngươi thì sao? Người da đen ta chỗ này có là. Người da trắng a, ta vừa rồi liền đã phái người lại đi tìm một nữ nhân đến. Chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Ta hy vọng ngươi xem như bằng hữu của ta. Có thể nghiêm túc suy tính một chút ta đề nghị. Chuyện này cũng là sinh ý. Sau khi thành công, ngươi sẽ có được nửa cái Uganda. Không có cái gì so đây càng siêu giá trị đầu tư. Mà ngươi nỗ lực, bất quá là một thanh túi tảng đá vụn. Cùng ngươi toàn bộ tích xúc mà thôi. Thản Tang lên cơn giận dữ. Đập bàn một cái. cả giận nói, tuyệt không có khả năng này. La Cắt Tháp, ngươi cái này xảo trá gia hỏa, ta tuyệt sẽ không để ngươi toại nguyện. La Cắt Tháp biến sắc, cho dù là Ngu Bán Chi, cũng chưa từng có cứng rắn như thế cự tuyệt qua hắn, mà chỉ là đang không ngừng cùng hắn vòng quanh. Hắn hơi hư hai mắt, lại nghe được nơi xa truyền đến một tiếng rất nhỏ súng vang lên. Hắn lại đột nhiên cười rộ lên. Hắn chuyển hướng Ngu Bán Chi, nói, Johan, người phấn kim cương trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.